Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 465, nuôi binh ngàn năm, dụng binh một ngày. Trạm gác trên Nguyệt Long đảo trông vô cùng đơn sơ, chỉ là vài gian phòng đá được dựng nên từ đá xanh. Tuy nhiên, từ mặt đất, trong không khí cho đến cả lòng đất, Lý Duy Nhất đều cảm nhận được những trận văn phức tạp và huyền ảo, vô cùng kiên cố. Nếu không có Liễu Diệp dẫn đường, e rằng cả hai khó lòng vào được. Phía sau trạm gác là một vùng xương trắng bao phủ, cuồn cuộn chập trùng, dường như ẩn giấu điều gì đó. Xuất hiện trước mắt Lý Duy Nhất và Đường Chiêm là hai bóng người, một lớn một nhỏ. Người nhỏ hơn chính là cổ ẩn nhân của Cửu Lê ẩn môn, Cần Lão. Thân hình Cần Lão khô gầy, hốc mắt hõm sâu, gương mặt già nua hằn sâu những nếp nhăn, vắt ngang một vết sẹo sâu hoắm. Bóng người còn lại là một vị dị nhân tộc đại trường sinh đến từ Bắc Cảnh. Kẻ này đầu người, thân rắn, đuôi dao, có hai tay, khi đứng thẳng cao đến 6-7 mét, toàn thân phủ vảy lấp lánh ánh kim. Con đường tu hành của dị nhân tộc thực chất chính là hóa long. Mỗi khi đột phá một đại cảnh giới, họ đều phải nuốt huyết dịch của các loài cổ tiên cự thú khác nhau để có thêm một loại biến hóa trên cơ thể. Bằng cách này, họ bù đắp cho những khiếm khuyết về thiên phú thể chất, từ đó có cơ hội theo đuổi cảnh giới cao hơn và tuổi thọ dài hơn. Võ tu dị nhân tộc cảnh giới càng cao, huyết dịch cổ tiên cự thú nuốt vào càng nhiều loại, chiến lực ở cùng cảnh giới cũng theo đó được nâng lên đến mức không thua kém gì thuần tiên thể. Nếu huyết dịch cổ tiên cự thú thu được có phẩm chất đủ cao, hoặc như ẩn thập nhất có được sức mạnh thần bí liên quan đến giao long, thì chiến lực cùng cảnh giới thậm chí có thể sánh ngang với bậc thừa kế. Thác Bạt tiền bối, người cũng là tiêu linh, Đường Chiêm hành lễ với vị dị nhân đại trường sinh đối diện, tỏ vẻ hết sức tôn kính. Thác Bạt đào, với cái đầu người mang mái tóc dài, cất tiếng cười ha hả, từ biệt u cảnh phương Bắc, cha con chúng ta đã 7-8 năm không gặp rồi, lại đây trò chuyện một lát đi. Đến cả những cự đầu của Tuyết Kiếm Đường Đình ở cảnh giới trường sinh, phần lớn cũng không biết thân phận của Đường Chiêm, vậy mà Thác Bạt đào lại rõ, đủ thấy mối quan hệ giữa hai người thân thiết đến nhường nào. Kể từ sau khi Cần Lão một kiếm đánh trọng thương Lý Duy Nhất ở thành Khâu Châu, tạo ra cảnh giả rằng tổ điền của hắn đã bị phế, hai người chưa từng gặp lại. Cần Lão chắp tay sau lưng, dáng người hơi còng, chậm rãi đi ở phía trước, lại đến mùa tiêu linh quân tuyển mộ ở Lăng Tiêu sinh cảnh, người đầu tiên ta tiến cử chính là ngươi. Ngươi có biết tại sao không? Lý Duy Nhất khẽ lắc đầu. Cần Lão nói, thực ra ẩn cửu, ẩn thập nhất, hay ẩn ngũ, ẩn nhất, bọn chúng đều đủ tư cách tham gia tuyển chọn. Nhưng bọn họ không nhất định phải vào tiêu linh quân. Cửu Lê ẩn môn đủ sức bảo vệ họ, có thể cung cấp cho chúng những gì cần thiết cho việc tu luyện sau này. Nhưng ngươi thì khác, ngươi bắt buộc phải có tiêu linh quân làm chỗ dựa vững chắc. Bây giờ chỉ có hai người già trẻ chúng ta, đừng nói những thứ phù phiếm đó, hãy nói chuyện thực tế hơn. Với thiên phú và tiềm lực của ngươi, việc đến trường sinh cảnh là tất yếu. Cái ao Lăng Tiêu sinh cảnh này quá nhỏ. Một khi chân long xuất hiện, người ta chỉ cần liếc mắt là thấy, tiện tay là vớt đi mất. Tu vi càng cao, khả năng gặp chuyện bất chắc lại càng lớn. Rời khỏi Lăng Tiêu sinh cảnh, nếu không có thế lực hùng mạnh chống lưng, người sẽ nửa bước khó đi. Sẽ có rất nhiều kẻ dùng những thủ đoạn ngoài quy tắc để đối phó với ngươi. Tiêu linh quân không thể bảo bọc ngươi như hoa trong nhà kính, như tiểu thư khuê các, nhưng có thể cho ngươi một chốn dung thân. Có thể cho người trong thế giới bất công này, có được sự công bằng và được quy tắc bảo vệ nhiều hơn. Chúng ta không phải quý tộc hoàng đình, không phải dòng dõi đích truyền của các đại tộc, gia nhập quân đội đã là cách tốt nhất để tự bảo vệ và tiến thân. Những tài nguyên chân quý mà quý tộc hoàng đình sử dụng, chúng ta cũng có cơ hội giành được. Những đạo thuật và kinh điển mà các cổ giáo nắm giữ, chúng ta cũng có cơ hội tiếp cận những thứ ở cùng đẳng cấp. Mang thân phận của tiêu linh quân đi đến các đại quốc của nhân tộc, ít nhất không ai dám công khai đối phó ngươi. Dù ngươi có chết một cách mờ ám, cũng nhất định sẽ có người điều tra ngọn ngành, đòi lại công bằng. Hai, nói cho cùng, là do ta quá lo xa. Ta không mong ngươi gặp chuyện không may, ta ta hy vọng thần ẩn nhân của chúng ta có thể trưởng thành, trở thành một sự tồn tại siêu nhiên, một cường giả có thể tiếu ngạo thiên hạ. Lý duy nhất có thể cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của Cần lão, bèn hỏi, Tiêu Linh Quân và Độ Ách Quan có gì khác nhau? Lúc trước, việc không cho ngươi đi Độ Ách Quan, ta giơ cả hai tay tán thành. Cần lão nói, chủ trương hữu giáo vô loại của Độ Ách Quan cố nhiên đáng khen, nhưng cũng vì thế mà cho một số kẻ cơ hội lợi dụng. Sau nhiều năm phát triển, thế lực bên trong đã trở nên phức tạp, các thế lực đều chen chân vào tranh đấu, tranh đoạt lợi ích. Như phe phái của Ma Quốc đã có tiếng nói nhất định trong Độ Ách Quan. Không gian sinh tồn của những võ tu đạo môn thuần túy ngày càng bị thu hẹp. Với thiên tư của ngươi, nếu lúc đó vào Độ Ách Quan, sẽ có quá nhiều yếu tố khó lường. Vậy Nghiêu Âm không phải cũng rất nguy hiểm sao? Lý duy nhất nói, Cần lão đáp, Nghiêu Âm tiến vào quan ải với tu vi dũng tuyển cảnh, vẫn là khác. Đợi đến khi nàng bộc lộ thiên phú tuyệt đỉnh, đã được quan chủ thu làm đệ tử ký danh. Có thêm một tầng bảo vệ này, ai dám dễ dàng động đến nàng. Đừng nghĩ quá tốt về con người, cũng đừng nghĩ quá xấu về nhân tâm, thực ra tuyệt đại đa số đều là người bình thường. Mọi người chẳng qua là vì lợi ích, danh vọng, tu hành, sinh tồn, phẩm giá, mưu cầu về mặt tinh thần mà có những lựa chọn khác nhau. Lợi ích cũng không chỉ là lợi ích cá nhân nhỏ hẹp, mà còn có lợi ích gia tộc, lợi ích quốc gia. Việc mưu cầu danh vọng cũng không hoàn toàn là giả dối hay tiêu cực, người bình thường ai mà không muốn. Một khi đã muốn, thì phải nỗ lực vươn lên, phải tự đặt ra cho mình những giới hạn nhất định. Cần lão tiếp tục, người hỏi ta, Tiêu Linh Quân và Độ Ách Quan có gì khác nhau? Theo ta thấy, Tiêu Linh Quân thuần túy hơn rất nhiều. Bởi vì, những người dám vào Tiêu Linh Quân, dám đến u cảnh âm thầm cống hiến, bản thân họ đã được sàng lọc, loại bỏ gần hết bọn trộm cướp và những kẻ tâm thuật bất chính. Nguyên tắc tuyển mộ đầu tiên của Tiêu Linh Quân chính là tinh thần đại nghĩa, là trách nhiệm và sự gánh vác. Tiếp theo mới xét đến thiên phú tu luyện và những thứ khác. U cảnh không phải là Vân Thiên Tiên Nguyên, cũng không phải Tiêu Giao Kinh, không có những sắc màu rực rỡ hay những dục vọng danh lợi đến vậy. Lý duy nhất nói, ta nghe nói, Tiêu Linh Quân do các lãnh đạo cấp cao của nhân tộc thành lập. Cần lão gật đầu, đó là kết quả thương nghị của những nhân vật đứng đầu nhân tộc. Do đó, các đại quốc gia, những người nắm quyền của mỗi sinh cảnh, đều sẽ định kỳ rót vốn, âm thầm tài trợ cho Tiêu Linh Quân. Cả ngàn năm nay, bên rót vốn cho Lăng Tiêu sinh cảnh là Lăng Tiêu Cung. Trong cơn kiếp loạn tại Lăng Tiêu sinh cảnh lần này, khi Lan Đại Nhân bắt đầu điều động quân đội, Tiêu Linh Quân cũng đã cảnh báo cho triều đình và các đại môn phái. Đương nhiên, địa bàn của Lan Đại Nhân ngay cạnh Lăng Tiêu sinh cảnh, võ tu tuần tra của triều đình tự mình cũng có thể điều tra ra một vài động tĩnh bất thường. Tiêu Linh Quân chỉ là người đi trước phát hiện vấn đề và báo động sớm. Giải quyết vấn đề không phải là nhiệm vụ của chúng ta. Thậm chí, nói một cách nghiêm túc, chúng ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là khi một đại kiếp nạn đủ sức hủy diệt toàn bộ nhân tộc đang manh nha từ sâu trong u cảnh, chúng ta có thể truyền tin tức ra ngoài sớm hơn một năm, một tháng, hay thậm chí chỉ một ngày. Nuôi quân ngàn năm, có lẽ chỉ để dùng cho ngày đó. Hy vọng ngày đó sẽ không bao giờ đến. Sau đó, Cần lão cùng Lý duy nhất trò chuyện về động khư doanh, về lời nguyền, về việc mộ binh. Tiêu Linh Quân tuyển mộ dựa trên số lượng nhân khẩu của mỗi sinh cảnh, theo một tỷ lệ nhất định. Toàn bộ Lăng Tiêu sinh cảnh lần này, ước chừng cũng chỉ chiêu mộ mười mấy hai mươi người. Con số cụ thể còn phải bàn lại, chúng ta canh gác, không phải đánh trận, không cần nhiều người như vậy. Trong mắt Lý duy nhất, đây không phải là một con số nhỏ. Dù sao, những người được tuyển chọn đều là những nhân vật kiệt xuất của thế hệ trẻ. Thiên phú tu luyện chỉ xếp thứ hai trong các tiêu chí khảo hạch tuyển mộ, đủ thấy mức độ coi trọng các phẩm chất khác. Cần lão nói, thời gian tại ngũ và thời gian tự do của Tiêu Linh Quân được chia đều. Ví như, người chấp hành nhiệm vụ u cảnh một năm, thì có thể quay về sinh cảnh tu luyện một năm. Đương nhiên, một khi có lệnh triệu tập khẩn cấp, bất kể ngươi ở đâu, đều phải lập tức quay về doanh trại. Đồng thời, thân phận Tiêu Linh Quân không ảnh hưởng đến thân phận của ngươi tại sinh cảnh. Ở doanh địa, mọi người là chiến hữu, trở về sinh cảnh, mọi người hoàn toàn có thể vì lợi ích gia tộc, lợi ích tông môn mà rút đao tương hướng. Lý duy nhất nói, thật ra ta rất tò mò, thái độ của các lãnh đạo cấp cao nhân tộc đối với sự tranh đấu giữa các sinh cảnh là gì? Với tu vi hiện tại của ngươi, chưa cần phải nghĩ đến vấn đề này. Suy nghĩ về tranh đấu giữa các sinh cảnh, rồi lại phải suy nghĩ về tranh đấu giữa các gia tộc. Tranh đấu nội bộ gia tộc, nơi nào có người, nơi đó có tranh đấu. Cuộc tranh đấu diễn ra tại Lăng Tiêu sinh cảnh, quá khứ có, hiện tại có, tương lai cũng sẽ có. Mỗi một sinh cảnh đều như vậy, mỗi một u cảnh cũng đều như vậy. Cần lão nói, những thông tin về Tiêu Linh Quân ta có thể nói cho ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu. Ngươi và Đường Chiêm không cần tham gia các vòng khảo hạch tiếp theo, chỉ cần gật đầu là có thể trực tiếp vào doanh. Không cần phải quyết định ngay bây giờ, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến hạn báo danh tại trạm gác. Đương nhiên, chuyện về Tiêu Linh Quân cũng không cần nói cho bất kỳ ai khác. Kể cả Ẩn Quân và Lão Triết, bọn họ đều không phải Tiêu Linh. Tiết lộ thân phận có khả năng bị Thệ Linh ám sát. Trong cuộc trò chuyện tiếp theo, cần lão cho Lý Duy Nhất biết, Tiêu Tôn của Động Khư Doanh đã đi sâu vào Đông Hải. Việc khai quật cổ tiên Long Hải lần này, e rằng có Thệ Linh nhúng tay vào, nên phải hết sức cẩn thận. Liễu Diệp đưa Lý Duy Nhất và Đường Chiêm ra khỏi trạm gác, xuất hiện ở vách núi phía bắc Nguyệt Long Đảo. Vách núi phía bắc cao ngất, sừng sững trăm trượng, một bên là biển cả yên bình dưới ánh trăng sáng, sóng vỗ vào đá ngầm. Một bên là bến cảng hải thị vẫn ồn ào náo nhiệt với vạn ngọn đèn. Liễu Diệp nhắc nhở, tốt nhất không nên dùng thân phận Liễu Phượng Thụ nữa, thực lực của đạo cung ở dưới cảnh giới trường sinh mạnh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Đa tạ Liễu Huynh nhắc nhở, sau khi tách ra, Lý Duy Nhất và Đường Chiêm khoác áo choàng đêm để ẩn mình, nhanh chóng tiến về phía thành phố cảng. Nguyệt Long Đảo nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cường giả tụ tập khắp nơi, bất cứ lúc nào cũng có tiếng xé gió vang lên giữa trời đêm. Thiếu Quân ở đâu? Lý Duy Nhất rất muốn gặp Đường Vãn Châu một lần, nhờ nàng điều khiển Ngọc Chu, đến dưới thần thụ Phù Tang để thu thập Thái Dương tinh hoa. Đột phá bát tinh linh niệm sư, với tu vi hiện tại của hắn, khi điều khiển Ngọc Chu, không thể quay về huyết nê không gian trước khi kim ô trồi lên từ mặt biển. Đường Chiêm nói, Thiếu Quân đang chuẩn bị cho đại yến điểm tướng. Đại yến điểm tướng gì? Lý Duy Nhất hỏi, trong cuộc tranh đoạt tài nguyên lần này, Thiếu Quân chính là lãnh tụ của thế hệ trẻ Lăng Tiêu sinh cảnh. Tất thảy mọi việc dưới cảnh giới đại trường sinh, đều do một tay nàng quyết đoán. Đại yến điểm tướng, chính là nơi quần hùng Lăng Tiêu sinh cảnh tụ hội, để bàn bạc, sắp đặt cho những kế hoạch tiếp theo. Ví như, làm sao ứng phó với sự trả thù của Tây Phương yêu tộc? Làm thế nào để hấp thu được nhiều khí của Lục Trảo Tiên Long hơn trong kẽ hở giữa Inamiya và Độ Ách Quan? Ngay cả một thần ẩn nhân có thiên phú tuyệt đỉnh như Đường Chiêm cũng lộ vẻ sùng bái. Bất kể nội bộ sinh cảnh tranh đấu ra sao, vào thời khắc mấu chốt, các thế lực siêu nhiên trong sinh cảnh vẫn phải trông cậy vào Thiếu Quân. Xét về tài trí và võ công, chỉ có nàng mới có thể gánh vác trọng trách này. Lý Duy Nhất đã hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại của Lăng Tiêu sinh cảnh. Trận chiến ở Thiền Hải Quan vụ quá mức thảm khốc, vì sợ hãi sự trả thù của Tây Phương yêu tộc và Ma Quốc, Tam Cung Chủ đã dẫn dắt các cường giả Lăng Tiêu cung rút về Vân Thiên Tiên Nguyên, ẩn mình chờ thời. Trật tự của Lăng Tiêu Thành và Vân Thiên Tiên Nguyên bây giờ là do Tuyết Kiếm Đường Đình duy trì. Có thể nói, nhờ phán đoán và bố cục trước trận chiến của Đường Vãn Châu hoàn toàn chính xác, đã giúp Tuyết Kiếm Đường Đình thu về lợi ích và uy thế lớn nhất, đưa sức ảnh hưởng của họ lên một đỉnh cao chưa từng thấy. Lăng Tiêu Cung vì chuyện Tiểu Điền Lệnh, Tử Mẫu Tuyền, cùng với Nhị Cung Chủ, trên thực tế đã đánh mất lòng người. Thiền Hải Quan vụ nhờ trận chiến ở Vân Thiên Tiên Nguyên mà khiến người trong thiên hạ bớt đi lòng căm hận đối với Lăng Tiêu Cung. Trước khi Thiền Hải Quan vụ và Ngọc Giao Tử chưa đủ thực lực đối đầu với Phi Phượng và Ma Quốc, Lăng Tiêu Cung cũng tuyệt đối không thể làm chủ Lăng Tiêu sinh cảnh. Nay Vũ Thiên Tử và Đại Cung Chủ đều mất tích, Lăng Tiêu sinh cảnh không thể mãi vô chủ. Nếu Tuyết Kiếm Đường Đình có thể nhân cơ hội này thu phục lòng người, trở thành ngọn cờ quy tụ, thì mọi chuyện đều có thể. Lý Duy Nhất thầm than, xem ra tạm thời không thể trông cậy vào Đường Vãn Châu. Phải biết, một chuyến đi về Phù Tang thần thụ cũng mất ít nhất một ngày. Với thân phận hiện tại, Đường Vãn Châu phải trấn thủ hải thành Nguyệt Long Đảo, muốn thoát thân quả là chuyện lạ. Đường Chiêm hỏi, niệm lực của ngươi rốt cuộc đã ở cảnh giới nào? Bát tinh linh niệm sư, Lý Duy Nhất không phải không tin tưởng Đường Chiêm, chỉ là muốn khiêm tốn một chút. Đường Chiêm nói, mau chóng đột phá lên cửu tinh linh niệm sư. Một khi thành công, Lăng Tiêu sinh cảnh dưới trường sinh cảnh sẽ có thêm một cao thủ trụ cột. Trên trường sinh cảnh, đã có thiếu quân, dưới trường sinh cảnh, phải có người gánh vác cục diện. Chẳng phải có ngươi sao? Lý Duy Nhất nói, Đường Chiêm đáp, một mình ta, có thể địch được mấy người. Đột phá cảnh giới, nào có dễ dàng như vậy? Lý Duy Nhất thở dài, Đường Chiêm nói, ta nghe nói, có người của Độ Ách Quan đang bán cực chú chân đan ở Hải Thị. Cực chú chân đan, thật hay giả? Lý Duy Nhất nảy sinh hứng thú. Quang Diễm đan là hạ phẩm pháp đan, Tinh chú đan là thượng phẩm pháp đan, mà cực chú chân đan lại là cực phẩm pháp đan, trị giá trên 100 vạn dũng tuyền tệ, thường là có giá mà không có hàng. Đường Chiêm nói, cực chú chân đan có là gì? Với thực lực của Độ Ách Quan, lấy ra hạ phẩm linh đan cũng không phải chuyện lạ. Lý Duy Nhất âm thầm quyết định sẽ đến Hải Thị thử vận may. Nếu thật sự mua được mấy viên cực chú chân đan, biết đâu trong vài ngày tới có thể đột phá lên bát tinh linh niệm sư thật. Hai người càng lúc càng gần Hải Thị, đã có thể nghe rõ tiếng người huyên náo và thú giống. Người quyết định thế nào rồi? Lý Duy Nhất tò mò hỏi, không biết Đường Chiêm và Thác Bạt Đào đã bàn bạc ra sao? Đường Chiêm nhìn chăm chú vào những tầng lá cây rậm rạp phía sau ánh đuốc, hồng trần 3000 trượng, phồn hoa một thoáng qua. Nam Nhi sinh ra ở đời, nên cầm 3 thước kiếm, khoái ý ân cửu 300 năm, gia quốc thiên hạ 3 vạn dặm. Ai mà không trân quý sinh mệnh chứ? Lý Duy Nhất hiểu ý hắn, cười nói, 300 năm không đủ, với thiên tư của ngươi, phải là 3000 năm mới phải. 3000 năm, ngươi cũng dám nghĩ, con đường trường sinh đã ngăn bước bao nhiêu người? 7 đạo gông xiềng, mỗi một đạo đều là cửa sinh tử. Vọng tưởng quá nhiều, chỉ làm tăng thêm thống khổ. Đường Chiêm nhìn lên trời cao, đưa tay như muốn nắm lấy vầng trăng sáng, ánh mắt tràn ngập khát vọng, nội tâm sao lại không mong cầu cảnh giới siêu nhiên. Thế nhưng, thần ẩn nhân mỗi hoa giáp đều xuất hiện, còn bậc siêu nhiên thì ngàn năm khó gặp. Hắn quyết định gia nhập Tiêu Linh Quân, bởi vì hắn biết, chỉ có đến đó mới có cơ hội lớn hơn. Lý tưởng trong lòng và mục tiêu nhân sinh đã chỉ cho hắn con đường này. Sau khi tách khỏi Đường Chiêm, Lý Duy Nhất liền dùng dịch dung quyết, thay đổi hình dáng và dung mạo rồi tiến vào Hải Thị. Tiện đường đi qua, dẫu sao cũng nên ghé vào xem thử. Hải thành Nguyệt Long đảo được xây dựng ven bờ biển, hơn 10 con sông chia cắt đất liền thành hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ. Hòn đảo nhỏ nhất chỉ rộng vài trượng vuông, vừa đủ đặt một sạp hàng. Đảo lớn thì được xây dựng hàng trăm tòa nhà, lâu đài san sát. Trên những bậc thềm đá, dòng người đông như nước chiều. Cũng có một số tiểu thương bày hàng hóa trên thuyền, len lỏi giữa các dòng sông, lớn tiếng giao bán. Lý Duy Nhất thuê một chiếc thuyền nhỏ, nhìn những sạp hàng bày hai bên bờ sông, cẩn thận tìm kiếm. Không thể không nói, Hải Thị của Nguyệt Long đảo quả thật có không ít món đồ tốt, từ tinh dược ngàn năm, bách tự khí, vảy giao long, cho đến trường sinh cốt, khiến người ta nhìn đến hoa cả mắt. Thế nhưng, tinh dược ngàn năm thông thường đối với 7 tiểu gia hỏa kia cũng chỉ xem như bữa ăn vặt. Chỉ có tinh dược 4, 5000 năm tuổi mới có thể giúp chúng đột phá lên cấp 7. Trường sinh cốt là thật, nhưng không có kim tinh cốt. Lý Duy Nhất cho thuyền dừng cạnh một hòn đảo đá ngầm rộng chừng mấy chục trượng, xem xét một khúc xương ống màu vàng dài 5 mét trên sạp hàng rồi khẽ lắc đầu, có chút thất vọng. Chủ sạp là một hà mã yêu đến từ Đông Hải yêu tộc. Thân thể nó đã hóa thành hình người, có đủ 2 tay 2 chân, thân hình cao lớn béo tốt. Chỉ có điều, nó vẫn mang một cái đầu hà mã, miệng rất lớn, tay lại nhỏ xinh. Kim tinh cốt rất đắt, không phải ai cũng mua nổi đâu. Hà mã yêu ngồi xếp bằng, 2 tay khoanh trước ngực, há to miệng, giọng nói vang dội. Không thấy rõ biểu cảm, chỉ thấy cái miệng to đóng mờ. Lý Duy Nhất mất hứng, bảo người chèo thuyền rời đi. Kim tinh tủy, hắn dự định sẽ thu thập thông qua cửu lê tộc và ẩn môn. Trong cuộc chiến ở Lăng Tiêu sinh cảnh, ẩn tổ xuất thế, triệu hồi đàn trùng dưới lòng đất khắc chế thi lúa. Lợi ích sau cuộc chiến, cửu lê tộc và cửu lê ẩn môn chắc chắn sẽ được phân một phần không nhỏ. Nói không chừng, còn phân được cả huyết nhục và xương cốt của bậc siêu nhiên. Hấp thụ kim tinh cốt của bậc siêu nhiên, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Chờ đã! Người còn chưa hỏi ta có kim tinh cốt hay không mà đã đi rồi. Làm ăn mà, phải hỏi nhiều một chút, Đồ tốt không ai bày ra chỗ dễ thấy. Ngươi cứ thể hiện chút thực lực trước đã, ta mới dễ phán đoán mà cho ngươi xem hàng cấp bậc nào. Hà Mã Yêu vội ngăn thuyền của Lý Duy Nhất lại. Lý Duy Nhất thuận miệng hỏi một câu, tinh dược 4.000 năm tuổi, ngươi có không? Có, Hà Mã Yêu đáp. Lý Duy Nhất kinh ngạc, bảo người lái thuyền dừng lại, 5.000 năm, ngươi cũng có. Có, 6.000 năm, có, một gốc 6.000 vạn dũng tiền tệ, hoặc 60 viên cực phẩm huyết tinh. Hà Mã Yêu nói, Lý Duy Nhất trấn tĩnh lại, cũng không phải không mua nổi, chỉ là không cần thiết. Tinh dược 1.000 năm tuổi, 7 vạn dũng tiền tệ một gốc, có muốn không? Rẻ hơn nhiều so với ở sinh cảnh của loài người các ngươi, phải không? Tinh dược, mỗi 1.000 năm tuổi, giá cả chênh lệch gấp mấy lần. Lý Duy Nhất biết mình bị đối phương xem thường, bèn lấy ra một viên cực phẩm huyết tinh, lặng lẽ cho nó xem. Nếu tinh dược 4.000 năm tuổi của ngươi cũng rẻ như vậy, ta có thể cân nhắc mua một gốc. Nhìn thấy cực phẩm huyết tinh, hai mắt Hà Mã Yêu sáng rực lên, nơi này lắm yêu nhiều người, chúng ta đổi chỗ khác giao dịch nhé. Lý Duy Nhất nói, ta thấy giao dịch ở đây rất tốt, lẽ nào các hạ không có hàng thật? Lòng dạ tiểu nhân, Hà Mã Yêu lại nói, Mã gia ta buôn bán, nổi danh trong yêu tộc, quan trọng nhất là chữ tín. Người trẻ tuổi, ta là lo cho an toàn của ngươi, mang theo tinh dược 4.000 năm tuổi trên người, chắc chắn sẽ bị theo dõi. Thôi, thôi, lời hay khó lọt tai kẻ cố chấp. Trên chiếc bụng tròn vo của nó có thắt một đai lưng bằng mây màu vàng. Trên đai lưng treo 7 chiếc túi chữ vật, thắt lưng treo 7 túi cũng là một biểu tượng của thực lực. Hà Mã Yêu vươn bàn tay to, từ một chiếc túi lấy ra một khối quang hoa màu lam, nhanh chóng đưa cho Lý Duy Nhất. Bên trong khối quang hoa màu lam là một gốc tinh dược trông như đoạn tre, chỉ dài 2 thước, thô bằng ngón tay, có 9 đốt, trong suốt như ngọc phỉ thúy, bên trong có từng luồng quang ngân màu trắng đang lưu truyền. Có yêu khí của Hà Mã Yêu bao bọc nên dược hương không bị tỏa ra ngoài. Người có thật à? Lý Duy Nhất vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhận lấy, tỉ mỉ xem xét và cảm nhận, cửu kiếp trúc, đã qua 4 kiếp, đúng là 4.000 năm tuổi rồi. 4.400 năm, chỉ hơn không kém, hái được ở đảo vực Cựu Du Châu. Tính cho ngươi giá tinh dược 4.000 năm, 5 triệu dũng tiền tệ, hoặc 5 viên cực phẩm huyết tinh. Hà Mã Yêu nhìn quanh bốn phía, phát hiện đã có không ít ánh mắt chú ý đến bên này. Rẻ như vậy, Lý Duy Nhất sợ có cạm bẫy. Thông thường, tinh dược 4.400 năm tuổi phải có giá 7-8 triệu dũng tiền tệ. Hà Mã Yêu rất kiên nhẫn. Tinh dược ở hải thị vốn đã rẻ hơn so với sinh cảnh của loài người các ngươi. Gần đây toàn bộ khu vực bị tấn công một trận, tinh dược tràn ra nhiều, giá cả cũng giảm mạnh. Mã gia ta buôn bán, quan trọng nhất là hai chữ công đạo, phải gây dựng danh tiếng từ yêu tộc sang tận sinh cảnh của loài người các ngươi chứ. Khiến cho thiên hạ không có cuộc mua bán nào khó khăn. Lý Duy Nhất nói, Hà Mã Yêu mắt sáng rỡ, này, khẩu hiệu này không tệ. Hàng thì đúng rồi. Lý Duy Nhất cẩn thận kiểm tra xong, lại nói, có thể dùng pháp khí để đổi không? Pháp khí tốt, pháp khí yêu tộc bán được giá cao. Người chắc chắn muốn giao dịch ở đây chứ? Hà Mã Yêu lại hỏi. Lý Duy Nhất sớm đã phát hiện không ít ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía này, nhưng hắn không hề sợ hãi. Hải thị có Hoa Yêu Nhất tộc duy trì trật tự, không ai dám gây sự. Đợi khi rời khỏi hải thị, đổi một dung mạo khác là được. Lý Duy Nhất lấy ra một cây trường mâu thất phẩm bách tự khí đưa tới. Hà Mã Yêu rót yêu khí vào, cẩn thận xem xét rồi thầm kinh ngạc. Lai lịch của ngươi không tầm thường, đây là trường mâu chế thức của quân đội Ma Quốc. Hơn nữa, phải là quân tinh nhuệ hàng đầu mới được trang bị. Không thu à? Lý Duy Nhất hỏi. Hà Mã Yêu nói, thua chứ, Mã gia ta không có món hàng nào không dám thu. Nhưng đây là hàng nóng, phải ép giá một chút. Cây mâu này, ta chỉ có thể tính cho ngươi 1 triệu dũng tiền tệ. Giá cả rất công bằng. Lý Duy Nhất liền lấy ra 4 cây trường mâu y hệt, xếp thành một đống cạnh sạp hàng. Hà Mã Yêu giật mình, rồi nhanh chóng thu 5 cây trường mâu vào túi chữ vật, không hỏi thêm về lai lịch, tiểu ca, có thực lực đấy. Nó truyền âm, hạ giọng nói, kim tinh cốt của bậc siêu nhiên, ta cũng có. Kim tinh cốt của bậc siêu nhiên chắc chắn đắt đến mức vô lý. Tìm ẩn quân thì lại khác. Thứ nhất, Cửu Lê ẩn môn sẽ gánh vác một nửa. Thứ hai, với công lao hắn lập được ở Lăng Tiêu sinh cảnh, nói không chừng còn được nhận miễn phí. Lý Duy Nhất thực ra muốn dò hỏi xem Hà Mã Yêu có tinh dược 5.000 năm tuổi hay không, nhưng món đồ đó giá trị quá lớn, với tu vi hiện tại của hắn chưa chắc đã giữ được. Lý Duy Nhất hỏi, có cực chú chân đan không? Hà Mã Yêu lộ vẻ khó xử, yêu tộc không giỏi luyện đan, nhưng nghe nói, có người của Độ Ách Quan đang bán. Trên mặt sông bỗng truyền đến một trận huyên náo, một chiếc thuyền pháp khí hoa lệ cao 4 tầng đang tiến đến cổng vào hải thị, trận pháp quang xa tầng tầng lớp lớp. Mỗi tầng đều treo đầy đèn lồng sáng rực, vô số dị cầm rực rỡ bay lượn quanh thuyền, cất lên những tiếng kêu trong trẻo mà du dương. Đại nhân vật trẻ tuổi của Tây Phương yêu tộc đến rồi. Đăng Phượng công chúa và Minh Giao vương tử của Đông Hải yêu tộc cũng đã giá lâm, yêu tộc sắp sửa phô trương thanh thế, liên thủ để ứng phó với áp lực từ Đạo Cung và Độ Ách Quan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 467, Tiên Thiên Đạo Linh. Tuy là nội hải, nhưng Đông Hải lại vô cùng rộng lớn và bí ẩn, trải dài từ Nam chí Bắc hơn 9 vạn dặm, được mệnh danh là Thập Vạn Dặm Hồ. Nơi đây còn thông với 36 con sông lớn, gây ảnh hưởng sâu sắc đến lục địa xung quanh. Điển hình như Thủy Hệ Hoàng Giang, một trong 36 lộ hà yêu, coi các yêu tộc Đông Hải như vây cánh, chỉ đâu đánh đó. Thế lực yêu tộc khổng lồ là thế, sản vật trong biển lại càng phong phú, tài nguyên vô tận, chân bảo vô cùng. Vạn năm trước, thời Vũ Tổ còn tại thế, Đông Hải huy hoàng đến cực điểm. Ở Doanh Châu phương Nam, một lời hiệu triệu, nhân tộc, yêu tộc, thệ linh, nào ai dám không tuân. Thế nhưng, điều đáng buồn là, 3.000 năm trước, sau khi Phi Long bị Thiền Hải Quan Vụ chém giết, Đông Hải không còn sinh ra yêu hoàng hay yêu hậu nào nữa. Nội bộ trăm tộc loạn chiến, không còn huy hoàng như xưa. Mãi cho đến mấy trăm năm gần đây, Thủy Mẫu Nhất Tộc và Giao Tộc đều có những cá thể cường đại xuất thế, thực lực vượt xa các bậc siêu nhiên tầm thường, chinh phạt khắp nơi, bấy giờ mới chấm dứt được nội loạn, chia nhau thống nhất hai vùng biển Nam Bắc. Giao Tộc vốn là một nhánh của Long Tộc, thống lĩnh tất cả Giao Mãng và Giao Long ở Đông Hải, cùng toàn bộ yêu thú thủy tộc có huyết mạch hóa long. Có thể xem là đệ nhất quý tộc, thực lực của chúng vô cùng cường đại, bất kỳ một Giao Mãng nào cũng có thể sánh ngang với những cự đầu trường sinh cảnh của nhân tộc. Bởi vậy, chỉ riêng Giao Tộc đã đủ sức chấn áp khắp nơi, dùng thực lực hùng mạnh để xưng bá. Con Giao Mãng mà Lý Duy Nhất và An Nhã Tĩnh gặp trên thuyền chính là một cá thể cực kỳ lợi hại. Phong thái hành sự của Thủy Mẫu tộc lại hoàn toàn khác biệt. Tộc đàn của chúng tuy thực lực không bằng Giao tộc, nhưng lại giỏi đoàn kết các thủy tộc khác, đồng thời ra sức lôi kéo các hà yêu trên lục địa. Trong 36 lộ hà yêu, hơn phân nửa đã quy thuận dưới trướng họ. Số còn lại chủ yếu nằm trong phạm vi thế lực của Giao tộc, bị bá quyền áp chế. Bằng không, tất cả đều đã quy thuận trước những thủ đoạn của Thủy Mẫu Nhất tộc. Giờ phút này, trên mặt nước cách đó hơn trăm trượng, đèn đuốc soi rọi, Đăng Phượng công chúa và Minh Giao vương tử vốn đang đấu đến người chết ta sống, nay đều hóa thành hình người, đứng trên bom tàu trò chuyện vui vẻ, trông vô cùng hòa thuận, chẳng thấy chút mâu thuẫn nào của trước kia. Đăng Phượng công chúa vẫn là một hư ảnh hình người, áo trắng phiêu diêu, tóc đen bay nhẹ, thanh tao thoát tục, đẹp tựa tranh vẽ. Minh Giao vương tử mình khoác huyền giáp, thân cao 8 thước, vóc dáng hùng vĩ, mang một đôi tai dao, hai mắt như đuốc. Hơi thở thổ nạp của y dẫn động cả phong vân, tựa như một pho tượng thần bằng thép đúc, mang lại cho người ta cảm giác về một sức mạnh không gì sánh nổi. Chỉ cần xa xa liếc nhìn, Lý Duy Nhất liền có thể kết luận, thân thể của Minh Giao vương tử ít nhất đã tu luyện tới cảnh giới 7, 8 phần của trường sinh thể. Thậm chí có thể còn cao hơn, bản thân Giao tộc đã có ưu thế bẩm sinh trong việc tu luyện thân thể. Huống hồ với thân phận của y, sẽ không thiếu bất kỳ tài nguyên luyện thể đỉnh cấp nào. Y là cường giả đỉnh cao nhất dưới trường sinh cảnh, thu hút vô số ánh mắt sùng kính và sợ hãi từ trên bờ. Một vài tiểu yêu thậm chí còn quỳ lạy từ dưới nước. Các võ tu nhân loại thì theo bản năng né tránh, vội vàng rời xa. Đứng cùng Đăng Phượng công chúa và Minh Giao vương tử là một nam tử trẻ tuổi có phong thái phiêu dật, trang phục thanh lịch, hào hoa phong nhã. Gương mặt y không rõ, bị một tầng sương mù che phủ. Y chỉ liếc nhìn về phía hải thị, ngay lập tức, một luồng hàn khí vô hình tràn ngập tới. Xì xì, trên tất cả các quầy hàng đều kết một lớp sương trắng. Lý duy nhất biết rõ đối phương tuyệt không thể nào chú ý đến mình, nhưng vẫn có một cảm giác kỳ lạ là đang bị y dõi theo. Trong hải thị, tất cả sinh linh đều có chung cảm giác này. Bọn họ lòng đầy sợ hãi, một số còn bị dọa đến mức dọn hàng rời đi. Tu vi thật đáng sợ, là trường sinh cảnh của yêu tộc sao? Lý duy nhất thầm nghĩ, Hà Mã Yêu bên cạnh khẽ lắc đầu. Nếu là trường sinh cảnh thì đã không đến lượt Đăng Phượng công chúa và Minh Giao vương tử ra tiếp đãi. Đây là băng phách chi mâu, ai muốn biết thêm tin tức thì phải dùng tiền để mua. Lý duy nhất nghe hai chữ băng phách, lòng hiếu kỳ bị khơi dậy, tính phí thế nào? Tin tức về những nhân vật dưới trường sinh cảnh, một câu hỏi, 10 vạn dũng tuyền tệ, Hà Mã Yêu nói. Tạm biệt, Lý duy nhất định bỏ đi, Hà Mã Yêu vội giữ hắn lại, đừng vội, gặp được khách hàng xịn như ngài, có thể tặng miễn phí 3 tin. Lần sau có mua bán gì, nhất định phải nhớ đến Mã gia ta. Mã gia này thật biết làm ăn, cứ thế này sớm muộn gì cũng vượt mặt Thiên Lý Sơn. Lý duy nhất cũng là người lanh lợi, liền thay đổi sắc mặt. Ánh mắt nhìn Hà Mã Yêu đã có mấy phần khác xưa, đoạn mỉm cười hỏi, băng phách chi mâu là gì? Đó là một trong những đạo thuật thiên phú của Bạch Loan trong Ngũ Loan. Đương nhiên, Xích, Thanh, Tử Tam Loan đã chết, hiện tại chỉ còn lại Bạch Loan và Kim Loan mà thôi, Hà Mã Yêu nói. Lý duy nhất hỏi, chẳng lẽ, nam tử trẻ tuổi kia là hậu duệ của Bạch Loan? Bạch Giã Thanh, con trai của Bạch Loan, thiên tư tuyệt thế. Sinh ra đã có khiếu huyệt toàn mở, từ đó về sau mỗi tháng khai một hải, tròn 5 tháng khai ngũ hải. Lúc 1 tuổi đã là tu vi đạo trùng cảnh, được mệnh danh là tiên thiên đạo linh. Lý duy nhất sững sờ, không ngờ thế gian lại có sinh linh tuyệt đỉnh như vậy, bèn hỏi, thế nào là tiên thiên đạo linh? Là hóa thân của linh tú đại đạo, là căn cơ đỉnh cấp do trời đất tạo nên, không cần tự mình khổ sở phá tuyền khai hải. Bất quá! Cũng không hoàn toàn là công lao của thiên địa. Hà Mã Yêu nói đến đây thì dừng lại. Lý duy nhất hỏi, vậy là vì sao? Đây là câu hỏi thứ 4. Hà Mã Yêu nói, Lý duy nhất ngẩn người trong chốc lát, thầm nghiến răng, cố nén lòng hiếu kỳ rồi quay người rời đi. Giảm giá 50%. Hà Mã Yêu níu lấy thuyền của Lý duy nhất. Lý duy nhất thúc giục, lái thuyền đi. Một chiết khấu duy nhất, Hà Mã Yêu nói. Lý duy nhất do dự. Giờ hắn cũng lắm tiền nhiều của, 1 vạn dũng tuyền tệ không phải là chuyện gì to tát. Giảm 1/2, kết giao bằng hữu, Hà Mã Yêu nói. Lý duy nhất lấy ra 5.000 dũng tuyền tệ, giờ tới giờ lui mấy lần mới đau lòng đưa qua. Nếu không phải, băng phách chi mâu, của Bạch Giã Thanh khiến hắn liên tưởng đến, mọc toái băng phách chi thể, của Nghiêu Âm, hắn tuyệt đối sẽ không tiêu món tiền oan này. Hà Mã Yêu nhận tiền xong, lòng mừng như mở cờ. Cười tươi rói nói, phụ thân của Bạch Giã Thanh là Bạch Loan. Mẫu thân của y lại có lai lịch lớn hơn, y có được tư chất tiên thiên đạo linh cũng có quan hệ mật thiết với người mẹ khi mang thai y. Ngài phải biết rằng, sinh linh càng cường đại, đặc biệt là bên mẫu thân, thì việc sinh con thực chẳng khác nào cắt đi một miếng thịt trên người, là dùng chính huyết khí của mình để thai nghén mà thành. Ví như, một mẫu thân bậc siêu nhiên sinh con, là dùng huyết khí siêu nhiên để thai nghén thân thể, dùng tu vi siêu nhiên để ẩn dưỡng hồn linh. Sinh linh bình thường sinh con, làm sao có thể so bì? Lý duy nhất như có điều suy ngẫm, khẽ gật đầu, thai nhi ẩn chứa huyết khí siêu nhiên, thân thể quả thật mạnh đến không thể tưởng tượng. Hồn linh cường tráng, thật sự đáng sợ, cho nên, đợt thai tốt còn quan trọng hơn bất kỳ thiên phú nào. Hà Mã Yêu truyền chủ đề, đương nhiên. Sinh con đối với mẫu thể là sự hao tổn huyết khí và tu vi cực lớn. Vì thế, nam nhân siêu nhiên thường có nhiều con cháu, còn nữ nhân siêu nhiên thì con nối dõi lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hà Mã Yêu nhìn Lý Duy Nhất chằm chằm, Lý Duy Nhất sao không hiểu nó đang chờ đợi điều gì. Hắn quả thực có vài phần tò mò về mẫu thân của Bạch Giã Thanh, nhưng bỏ tiền ra mua thì chẳng phải đã rơi vào cái bẫy nó cố tình răng ra sao. Hắn nói, câu hỏi thứ 5. Giá cả thế nào? Hà Mã Yêu mừng rỡ, chiết khấu rồi, 1 vạn dũng tuyền tệ. Quả nhiên càng lúc càng đắt, Lý duy nhất lấy ra 1 vạn dũng tuyền tệ đưa tới, ánh mắt vẫn nhìn về phía hạm thuyền pháp khí xa xa, hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng, Bạch Dã Thanh tu vi cao tuyệt, lai lịch lại lớn như thế. Mình Giao Vương Tử lấy chân thân đến nghênh đón, có thể thấy coi trọng đến nhường nào. Vì sao Đăng Phượng công chúa lại chỉ đến bằng một hóa thân? Đều là lãnh tụ thế hệ trẻ, hai người kia là chân thân, còn nàng lại dùng phân thân đến. Hiển nhiên là không đủ coi trọng, chỉ là đi cho có lệ, để tỏ thái độ mà thôi. Vấn đề này, không chỉ đáng giá một vạn dũng tiền tệ đâu, Hà Mã Yêu nói. Lý duy nhất hỏi, làm ăn, quan trọng nhất là gì? Hà Mã Yêu vỗ mạnh lên trán, thở dài một tiếng, biết mình đào hố lại bị người khác lấp vào, ta nhận thua, thôi thì lời ít cũng là lời. Yêu tộc Tây Phương là do Giao tộc mời tới, hai bên quan hệ vốn rất tốt, nguồn gốc sâu xa có thể truy ngược về thời đại Vũ Tổ. Giao tộc cực kỳ xem trọng việc khai quật hài cốt của Tiên Long, bởi vì Minh Giao Vương có thể nhân cơ hội này để đột phá cảnh giới cuối cùng, lột xác thành Minh Long Yêu Hoàng. Đây là cục diện mà Thủy Mẫu tộc không muốn thấy nhất. Cuộc đấu cờ ở tầng lớp cao hơn, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến thế hệ trẻ. Thế nhưng trong cuộc cạnh tranh của thế hệ trẻ, yêu tộc lại phải ba bên hợp tác mới có thể so kè với Đạo Cung và Độ Ách Quan, thu được lợi ích lớn hơn. Đây chính là nguyên nhân khiến thái độ của Đăng Phượng công chúa phức tạp như vậy. Lý duy nhất bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy tin tức này mua thật đáng giá. Nếu không hiểu rõ sự hợp tác và cạnh tranh trong nội bộ yêu tộc, căn bản không thể nhìn thấu sự tình. Quan trọng hơn là, tu vi của Minh Giao Vương đã vô cùng tiếp cận cảnh giới võ đạo thiên tử. Tin này nếu là thật, giá trị của nó có thể lên tới trời. Bất luận thực hư, dù sao cũng chỉ tốn một vạn dũng tuyền tệ. Đáng giá chứ, Mã gia ta làm ăn, chú trọng đôi bên cùng có lợi. Hà Mã Yêu lại nói, đối với cơ duyên từ hài cốt của Tiên Long, ngài có hứng thú không? Ý ngươi là gì? Lý duy nhất tò mò hỏi. Hà Mã Yêu nói, mua vị trí, biết được vị trí càng sớm, hấp thu được tiên khí của lục trảo Tiên Long càng nhiều, khả năng nhận được cơ duyên càng lớn, hơn nữa an toàn còn được đảm bảo. Thực lực Lăng Tiêu Cảnh của các ngươi quá yếu, không có nhân vật nào đủ sức một mình đảm đương, chỉ có thể đi theo sau Độ Ách Quan. Như vậy thì còn hấp thu được gì? E là chẳng vớt vát được chút nào. Hơn nữa, muốn đi theo sau Độ Ách Quan thì phải là võ tu của phe Tả Khâu Môn Đình mới được. Võ tu của các thế lực khác còn phải xếp sau nữa. Sau khi Giao tộc đưa yêu tộc Tây Phương tới, Độ Ách Quan đã trở thành bên yếu thế nhất. Chính họ cũng chưa chắc giành được vị trí hàng đầu. Sau khi Ma Đồng đột phá trường sinh cảnh, ở tầng thứ đảo trùng cảnh đỉnh phong, liệu Độ Ách Quan có nhân vật nào đủ sức chống lại hai đại chân truyền của Đạo Cung và ba đại lãnh tụ yêu tộc hay không, quả thực là một ẩn số. Lý duy nhất nói, vị trí này cũng có thể mua sao? Hà Mã Yêu hạ giọng, thật không dám giấu, ta có hai đứa cháu, mỗi đứa đều là cường giả đỉnh cấp trong thế hệ trẻ, dưới trướng Đăng Phượng công chúa có thể xếp vào top 10, à không, top 5. Đồng hành cùng chúng, chắc chắn có thể chiếm vị trí dẫn đầu. Suất có hạn, người trả giá cao sẽ được, chỉ cần con số này. Nó ghé sát vào Lý duy nhất, bí mật giơ ra hai ngón tay. 200 vạn dũng tiền tệ, Lý duy nhất cố gắng đoán một con số thật cao. Hà Mã Yêu lườm hắn một cái, 2000 vạn dũng tiền tệ. Đây chính là cơ duyên đột phá trường sinh cảnh, mấy lão già thọ nguyên sắp cạn, dù có táng ra bại sản cũng sẽ đến mua một suất. Lý duy nhất hít một hơi khí lạnh. Mối làm ăn này ngay cả hắn cũng động lòng, hận không thể lập tức đột phá đến đạo trùng cảnh đỉnh phong để đi bán suất hộ tống. Quả nhiên, giết người cướp của cũng không kiếm tiền nhanh bằng. Hơn nữa đây còn là kiếm tiền lương tâm, cứu khổ cứu nạn. Mã gia, tinh dược bọn ta gửi chỗ ngài, bán thế nào rồi? Giọng nói của Thủy Ly Tiên từ trên mặt sông vọng tới. Hà Mã Yêu chỉ về phía Thủy Ly Tiên và ba ba thế tử trên chiếc thuyền đằng xa, lập tức giới thiệu. Xem đi, đó chính là hai đứa cháu của ta, đều là Long Phượng trong giới yêu tộc, là tâm phúc bên cạnh Đăng Phượng công chúa. Chiếc thuyền, cách quầy hàng hơn 20 trượng, rẽ sóng lướt tới. Thủy Ly Tiên và ba ba thế tử đều đứng ở mũi thuyền. Lý duy nhất nhìn sang, quả nhiên là một con hải ly và một con yêu thú thủy đồn. A Ly, ba ba, lại thêm một mã gia. Lý duy nhất lại hít một hơi khí lạnh. Đội ngũ làm ăn này vừa nhìn đã thấy vô cùng đáng tin, ngay cả hắn cũng không nhịn được muốn đầu tư một khoản. Nhận thấy trên thuyền của Thủy Ly Tiên và ba ba thế tử, Trong khoang thuyền phía sau còn có một luồng khí tức bất phàm, Lý Duy Nhất lập tức cáo từ rời đi. Suy nghĩ cho kỹ nhé, chỉ có 10 suất thôi, đến trước được trước. Hà Mã Yêu phất tay tiễn Lý Duy Nhất, sau đó nhìn về phía Thủy Ly Tiên và ba thế tử đang lái thuyền qua, tinh dược các ngươi gửi đều đã phân tán ra bán ở các quầy hàng rồi. Nhưng mà, hiện tại khắp nơi đều đang bán tháo, giá cả không được tốt lắm. Cái giá 20 triệu dũng tuyền tệ là quá cao, dọa cho những người có ý định mua đều sợ hãi bỏ đi. Thủy Ly Tiên lập tức làm thủ thế ra hiệu im lặng, rồi ra sức lắc đầu với Hà Mã Yêu. Từ phía sau khoang thuyền, một thanh âm êm tai của nữ tử vang lên, xuất cơ duyên này là có ý gì? Cảm giác này thật kỳ lạ, địa thư trong thần khuyết cũng sinh ra dao động. Lý Duy Nhất nhanh chóng rời khỏi hải thị, không ngừng tìm cơ hội thay đổi thân hình dung mạo. Hắn đoán người trong khoang thuyền hẳn là chân thân của Đăng Phượng công chúa. Không biết nàng có sinh ra cảm ứng gì không? Nghĩ đến đây, Lý Duy Nhất lập tức thu địa thư vào huyết nê không gian. Hắn đến một dinh thự ở ngoại ô phía nam khu dân cư Hải Thành. Nhìn thấy ám ký được khắc trên cửa, Lý Duy Nhất mới gõ cửa. Nghiêu Thanh Huyền dẫn Lý Duy Nhất vào dinh thự. Bên trong có bố trí trận pháp phòng ngự, trồng nhiều loại cây lá rộng, có cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy, cùng 6-7 tòa lầu gỗ, tạo nên một cảm giác tĩnh lặng và sâu thẳm. Cả hải thị trên Nguyệt Long đảo, bao gồm cả thuyền bè trên bến cảng, đều đông nghịt người. Vậy mà khi bước vào đây, lại cực kỳ u tĩnh. Nghiêu Thanh Huyền nói, tòa dinh thự này là tài sản của Cần Lão, hiện là nơi tụ họp tạm thời của các ẩn nhân. Cần Lão này ở khắp các sinh cảnh đều có sản nghiệp, thật lợi hại. Lý Duy Nhất thầm nghĩ, không biết Tiêu Linh Quân có cách kiếm tiền đặc biệt nào không? Cần Viên ở thành Khâu Châu lúc trước cũng là sản nghiệp của Cần Lão. Lão già này sản nghiệp hết nơi này đến nơi khác. Võ tu bình thường đều ưu tiên mua sắm tài nguyên tu luyện. Chỉ khi tiền bạc dư giả đến mức không tiêu hết mới nghĩ đến việc mua sắm những vật ngoại thân này. Sư phụ, Ngọc Nhi bước nhanh tới, ôm lấy eo Lý Duy Nhất, hốc mắt đã hơi ửng đỏ. Tiểu nha đầu này đã lo lắng muốn chết, cả đêm thấp thỏm không yên. Thấy Lý Duy Nhất an toàn trở về, nàng tự nhiên vui mừng khôn xiết. Ngọc Nhi, con không khóc đấy chứ? Lý Duy Nhất nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng. Nàng vội lắc đầu, Ngọc Nhi không khóc, nhưng sư phụ, lần sau người đừng bỏ con lại một mình, con lo lắng. Được, Lý Duy Nhất nhìn về phía Khổ Đế đang đi tới. Khổ Đế thở dài hành lễ, là lỗi của ta cũng không ngờ rằng, chẳng biết từ lúc nào mình lại trở thành gánh nặng. Lý Duy Nhất, ân tình hôm nay và ân oán trong quá khứ, ta nhất định sẽ trả. Lý Duy Nhất nhẹ nhàng khoát tay, hắn cứu nàng vốn không phải vì nàng, mà là vì sự áy náy trong lòng. Chợt nghĩ đến điều gì, hắn hỏi, Khổ cô nương, cô có biết vị đại nhân vật của tộc Cửu Lê ở Quan Sơn mà cô thần phục là ai không? Khổ Đế đáp, ở Quan Sơn, đại nhân vật tộc Cửu Lê mà ta từng gặp chỉ có Lê Tùng Nhuận của bộ tộc Thương Lê, hắn là kẻ khẩu Phật tâm xa. Ta không còn gì để hỏi, cô đi nghỉ ngơi đi. Khổ Đế nhận ra Lý Duy Nhất và Nghiêu Thanh Huyền có chuyện quan trọng cần bàn, liền thức thời lui xuống. Nghiêu Thanh Huyền đứng dưới ánh trăng, bóng người hòa cùng cảnh vật tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Nàng nói, Lê Tùng Nhuận đã chết ở Hoàng Giang, muốn truy tìm manh mối khác khó như lên trời. Là ta giết, Lý Duy Nhất nói, trong con người của Nghiêu Thanh Huyền thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Lý Duy Nhất ôm Ngọc Nhi ngồi xuống ghế đá, nhẹ nhàng vỗ về để nàng an tâm hơn rồi nói, ta muốn gặp ẩn quân một lần. Ngài ấy lo cho an nguy của ngươi nên đã đuổi theo ra biển sâu. Tính thời gian thì cũng sắp về rồi, Nghiêu Thanh Huyền nói, Lý Duy Nhất hỏi, đưa Khổ Đế đến đây, liệu có ổn không? Người nghĩ nàng ta còn có thể quay về đạo giáo sao? Nghiêu Thanh Huyền trở nên trầm mặc, nàng quay lưng về phía Lý Duy Nhất, năm đó, ta giả chết để gia nhập đạo giáo, thực ra phần nhiều là do bất đắc dĩ, không thể không chết. Là An Điện Chủ đã thương tình mà thu nhận ta. Chính vì đạo giáo biết ta có lý do phải chết, biết ta không thể trở về tộc Cửu Lê, nên mới hoàn toàn tin tưởng ta. Ân tình của An Điện Chủ, ta nợ rất nhiều. Chuyện của Khổ Đế ngươi không cần bận tâm, ta sẽ sắp xếp cho nàng một lối thoát và bảo vệ nàng chu toàn. Lý Duy Nhất vô cùng tò mò về quá khứ của nàng, không nhịn được hỏi, năm đó vì sao ngươi phải chết? Ngươi không cần biết, giọng điệu của Nghiêu Thanh Huyền lạnh đi rất nhiều. Lý Duy Nhất nói, Vừa rồi ở Hải Thị, ta đã gặp một cao thủ tuyệt đỉnh thế hệ trẻ của Tây Phương yêu tộc, tên là Bạch Dã Thanh. Nghe nói hắn là con trai của Bạch Loan, một tiên thiên đạo linh. Tiên thiên đạo linh thì đã sao? Căn cơ tu luyện đó chỉ có thể nói là giúp hắn đạt tới cấp bậc thiếu niên thiên tử ở đạo trùng cảnh, chưa chắc đã so được với ngươi và Nghiêu Âm. Tương lai, khi đến trường sinh cảnh, liệu có còn duy trì được cấp bậc thiếu niên thiên tử hay không vẫn là một ẩn số? Nếu không phải chân truyền của cổ giáo, không được cổ giáo dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, thì gần như chắc chắn sẽ bị tụt lại phía sau. Nghiêu Thanh Huyền nói tiếp, hơn nữa, tiên thiên đạo linh chân chính là người vừa sinh ra đã khai thông cửu tuyền, mở rộng ngũ hải. Lý duy nhất cảm nhận được sự khác thường trong giọng điệu của nàng, không dám dò hỏi thêm, đành im lặng. Trầm mặc một lúc lâu, Nghiêu Thanh Huyền hỏi, Lý duy nhất, bao lâu nữa ngươi có thể phá cảnh? Với tu vi hiện tại, ngươi vẫn còn chênh lệch so với người thừa kế tầng thứ 9. Có chuyện gì sao? Lý duy nhất hỏi, Nghiêu Thanh Huyền nói, ngươi là thần ẩn nhân, phải bảo vệ Nghiêu Âm. Nàng là ẩn số 26, Lý duy nhất đáp, độ ách quan cao thủ như mây, nàng lại là đệ tử ký danh của quan chủ, đâu cần ta bảo vệ. Thực lực của độ ách quan không thua gì đạo cung, nhưng ở cấp độ dưới trường sinh cảnh hiện nay, họ không có ưu thế gì, đang rơi vào giai đoạn yếu thế. Giọng nói của ẩn quân vang lên, ngài bước nhanh qua hành lang, ân cần hỏi, bị thương thế nào rồi? Ẩn quân mặc dạ hành y ẩn thân, đeo mặt nạ kim loại. Lý duy nhất nhún vai, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại. Lợi hại, có thể đánh ngang tay với cả khung cực đạo. Nhưng người quá liều lĩnh, không học ai lại đi học tính đó của nàng ta. Ngươi là thần ẩn nhân, mà thần ẩn nhân làm việc luôn lấy sự ổn thỏa và lý trí làm đầu. Ẩn quân lạnh lùng liếc Nghiêu Thanh Huyền một cái. Nếu sớm biết nàng mượn pháp trượng gỗ đào cho việc này, lúc đó hắn đã ngăn cản rồi. Nghiêu Thanh Huyền nói, thảo nào trong trận chiến ở thành Lăng Tiêu không thấy bóng dáng ngươi đâu. Trốn trong u cảnh, quả là an toàn và ổn thỏa. Ngươi có biết ta bị thương nặng thế nào không? Dương thần cảnh lợi hại ra sao, chẳng lẽ ngươi không biết? Ta sống sót được đã là may mắn lắm rồi. Hai vị, chuyện này cũng đáng để tranh cãi sao? Lý duy nhất sợ hai người bất đồng quan điểm mà tiếp tục tranh cãi, bèn vội vào chuyện chính, pháp trượng gỗ đào, ta vẫn cần mượn tiếp. Ngoài ra, ta muốn có kim tinh cốt, tốt nhất là loại siêu nhiên. Việc tu luyện kim cốt càng đến gần đại thành thì càng khó khăn. Với thân phận thần ẩn nhân cùng tu vi và thực lực hiện tại, Lý duy nhất đã có thể ngồi ngang hàng với Nghiêu Thanh Huyền và ẩn quân, được xem là một trong ba cự đầu của ẩn môn, chỉ sau các cổ ẩn nhân. Trong lần giao đấu trên biển trước đó, ẩn quân đã nhận ra thân thể của Lý duy nhất vô cùng cường đại, nên tò mò hỏi, thân thể của ngươi hiện đã tu luyện đến cảnh giới nào rồi? 5 phần sức mạnh của trường sinh thể, Lý duy nhất đáp, quả nhiên, thảo nào ngươi có thể cứng rắn đỡ một chiêu đại thuật tầng thứ 3 của khung cực đạo mà không bị trọng thương. Ánh mắt ẩn quân tràn đầy vẻ tán thưởng, chuyện ngươi cùng Cửu Lê ẩn môn làm nên đại sự ở thành Lăng Tiêu đã sớm truyền khắp thiên hạ. Tộc Cửu Lê hiện tại ở sinh cảnh Lăng Tiêu vô cùng vẻ vang. Chỉ cần nhắc đến tên Cửu Lê ẩn môn, ai mà không giơ ngón tay cái tán dương. Sau trận chiến, tộc Cửu Lê được chia một phần huyết nhục siêu nhiên. Trong đó chắc chắn có một phần kim tinh cốt của ngươi. Trên người ta đang mang theo một ít, vốn định dùng cho bản thân, ngươi cứ cầm lấy dùng trước. Nếu không đủ, bản quân sẽ đi lấy thêm. Lý duy nhất nhận lấy bình kim tinh cốt siêu nhiên từ tay ẩn quân. Bình ngọc vừa vào tay đã cảm thấy nóng rực. Mở nắp bình, một luồng năng lượng nóng bỏng tuôn ra, hệt như dung nham sôi trào. So với kim tinh cốt trong trường sinh cốt đã mất đi bí năng, thứ này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lý duy nhất nén niềm vui trong lòng, nói tiếp, ta nghe nói trong lần tấn công Đông Nam U Cảnh, các thế lực đều thu hoạch rất lớn, đặc biệt là tinh dược ngàn năm. Biết Lý duy nhất còn sống, tâm trạng của ẩn quân vô cùng tốt, vội nói, yên tâm, biết ngươi cần nuôi 7 con kỳ trùng đó, ta đã giữ lại cho ngươi một lượng lớn tinh dược ngàn năm. Ta đã đi gặp riêng tộc trưởng của cửu đại bộ tộc để đòi phân thưởng này cho ngươi. Sau này, tài nguyên nuôi trùng, tộc Cửu Lê sẽ lo. À, một phần, mấy lão già ở các đại bộ tộc và thần điện Cửu Lê cũng rất muốn gặp ngươi. Hiện tại vẫn còn không ít cao thủ trong tộc đang tìm kiếm ngươi ở U Cảnh đấy. Duy nhất à, sau này tộc Cửu Lê chính là nhà của ngươi. Tài nguyên mà Thương Lê và Nghiêu Âm có thể dùng, ngươi chắc chắn cũng có thể dùng, thậm chí còn được nhiều hơn. Lý Duy Nhất giờ khóc giờ cười, Ẩn Quân, ngài làm vậy là sợ ta chạy mất sao? Ẩn Quân đã biết được không ít tin tức kinh người từ chỗ quan sư phụ và một vài ẩn nhân khác, nên thật sự lo Lý Duy Nhất sẽ bỏ đi. Với những người thật lòng đối tốt với mình, Lý Duy Nhất luôn báo đáp gấp bội. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ quan bào châu mục và quan ấn. Cuộc tranh đoạt cơ duyên sắp tới e là có không ít nguy hiểm. Bộ trang phục này ta vẫn nên để lại cho ngài. Ẩn Quân đương nhiên hiểu giá trị của quan bào và quan ấn giải châu. Hốc mắt lập tức ửng hồng. Thương Lê còn chưa bao giờ tặng lão phu món quà nào quý giá như vậy. Duy Nhất, ngươi xem, Lê Lăng cũng đã trưởng thành rồi. Ẩn Quân, ta đã có hôn ước, có vị hôn thê rồi. Hơn nữa, ta cũng đã thành thân. Chuyện thành thân, xin ngài dặn dò các ẩn nhân, vạn lần không được tiết lộ ra ngoài. Lý Duy Nhất nói, bên phía Tả Khâu Môn Đình, đúng là không dễ ăn nói. Ẩn Quân thầm than một tiếng, ngài đã nghe qua chuyện này, nhưng không hề nghĩ tới Thiền Hải quan vụ. Chủ yếu là vì không dám nghĩ theo hướng đó, cảm thấy quá mức hoang đường. Lý Duy Nhất nói, ta nghe nói ở Độ Ách quan có người bán cực chú chân đan. Có thể nhờ Nghiêu Âm, hoặc Thương Lê, Ẩn Cửu liên lạc thử được không? Nếu ta có thể đột phá thêm một cảnh giới, trong cuộc tranh đoạt cơ duyên sắp tới mới có thể chiếm được thế chủ động lớn hơn. Lòng Ẩn Quân khẽ động, ngươi có chắc là niệm lực có thể tiến thêm một bước trong thời gian gần không? Có thời gian kiền, Lý Duy Nhất đương nhiên nắm chắc, bèn gật đầu. Nếu ngươi đột phá thêm một cảnh giới, Khung Cực đạo tử sao còn là đối thủ của ngươi? Khả năng tự vệ sẽ tăng lên rất nhiều. Lòng Ẩn Quân nóng như lửa đốt. Ngài dặn Lý Duy Nhất cứ an tâm tu luyện, chuyện tài nguyên cứ giao hết cho ngài. Hiện tại, các cường giả trường sinh cảnh của những thế lực lớn tại sinh cảnh Lăng Tiêu đang tụ họp, và vấn đề đau đầu nhất chính là ở cấp độ dưới trường sinh cảnh, không ai có thể gánh vác trọng trách. Lý Duy Nhất do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói ra chuyện mình biết trước mặt cả Nghiêu Thanh Huyền, Ẩn Quân, Lê Tùng Nhuận là do ta giết. Trước khi chết hắn có nói, vị đại nhân vật đã phản bội tộc Cửu Lê chính là tộc trưởng của bộ tộc Dược Lê, kẻ đã được Quan Sơn cấm kỵ thu phục khi còn sống. Ánh mắt Ẩn Quân đột ngột thay đổi, ngài quay phát sang nhìn Nghiêu Thanh Huyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.